Thập Phương Võ Thánh, chương 499 tình báo, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần cường hóa, nên dùng ở nơi não ngụy hợp trong lòng làm sơ trần chờ, liền lập tức có quyết định. Lần thứ nhất cường hóa, bắt nguồn từ tu di kình vương huyết mạch, cái này huyết mạch đặc điểm lớn ở lực lượng, như vậy tự nhiên là dùng tại tăng phúc phòng ngự lên. Dù sao ngược lại huyết mạch này cũng không thiếu lực lượng, chỉ có tốt hơn phòng ngự, mới có thể gia tăng cho sai, tránh cho bị người mấy lần liền đánh phế. Lực lượng mạnh hơn, cũng phải đánh cho bên trong mới có phát ra đúng không? Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, lập tức liền bị đem lần thứ nhất cường hóa dùng tại phòng ngự lên. Lần này đột phá luyện tạng, mang tới cường hóa cơ hội, rõ ràng cùng mấy lần trước đó cũng khác nhau. Lần này cường hóa, Ngụy Hợp cảm nhận được lồng ngực trong đó một đoàn luồng nhiệt tựa như tia lưới, một thoáng nổ tung, phân tán đến toàn thân các nơi. Lần này cường hóa phòng ngự, lại có thể là từ trong tới ngoài, toàn phương vị cường hóa. Từ trong bần đến cơ bắp đến làn da xương cốt, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được bên ngoài cơ thể rời rạc thần bí hạt cũng tại theo động tác của mình, phi tốc hội tụ tiến vào trong cơ thể mình. Hắn biết rõ, này loại cường hóa cũng không phải là trong thời gian ngắn hoàn thành, cho nên vẫn phải chờ một đoạn thời gian, nhường thân thể không ngừng tham gia đại lượng thành phần dinh dưỡng về sau, mới có thể đi đến trong lý tưởng trạng thái. Sau đó, là hạng thứ hai. Ngụy Hợp trong lòng sửa sang, không có đi quản đang nhanh chóng cường hóa thân thể phòng ngự, mà là đem lực chú ý tập trung đến Hắc Sơn Dương chi tâm cái này huyết mạch lên. Hắc Sơn Dương huyết mạch là ngoài ý liệu của hắn có được, đối với này phần huyết mạch hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá kể từ lúc này thể hiện nhìn lại, đạt được huyết mạch về sau, phòng ngự của hắn cùng tự lành lực đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Rõ ràng này phần huyết mạch hạch tâm, liền là này hai nơi. Lực lượng mặc dù cũng có trưởng thành, nhưng không sánh bằng tu di kình vương nhiều như vậy. Nếu Hắc Sơn Dương sở trường liền là phòng ngự, vậy liền quả quyết điểm phòng ngự tốt. Chỉ có tại tinh thông bên trên tiếp tục đào tạo sâu, làm đến cực hạn mới thật sự là mạnh mẽ. Ngụy Hợp trong lòng trong nháy mắt có quyết định, tại Đại Nguyệt bây giờ hoàn cảnh, hắn đã mơ hồ cảm giác được lai lịch của mình nhanh phải từ từ không che giấu được. Nói không chừng có một ngày liền sẽ bị vạch trần. Cho nên loại thời điểm này, mạnh mẽ lực phòng ngự cùng siêu tuyệt tốc độ chính là lựa chọn tốt nhất. Phòng ngự có thể cho chính mình khiêng rất nhiều công kích, bỏ qua pháo hôi tán binh, cưỡng ép phá vây. Siêu tuyệt tốc độ có thể để cho mình không bị các bậc tông sư nhằm vào, kịp thời tránh đi khó giải quyết nhất người truy kích. Tốc độ hiện tại tạm thời không có cách nào tăng lên, nhưng phòng ngự lại là có thể. Đến mức lực lượng, ngũ chuyển long tức mặc dù không có hoàn toàn luyện thành, nhưng tăng phúc 4 lần khủng bố năng lực cũng tạm thời đầy đủ sử dụng. Quảng cáo, dù sao, lực lượng mạnh hơn, cũng muốn đánh cho bên trong người mới được. Mà lại tại Đại Nguyệt lực lượng mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ kết trận hợp lực mạnh. Cho nên tốc độ mới là về sau rời đi Đại Nguyệt then chốt. Ngụy Hợp kế hoạch viên thứ 3 trái tim, liền lựa chọn tốc độ loại chân thú trái tim. Lấy lại tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tâm thần khẽ động, lực chú ý tập trung đến trước ngực một cái khác đoàn luồng nhiệt lên. Như vậy, liền là phòng ngự, xùy, một tia nhẹ vang lên về sau, luồng nhiệt bỗng nhiên tán loạn, hóa thành vô số sợi tơ, như là trước đó một dạng, phi tốc chảy hướng Ngụy Hợp các vị trí cơ thể. Chẳng qua là lần này, địa phương khác nhau ở chỗ, Hắc Sơn Dương chi tâm cường hóa cũng không phải là đều cường hóa, mà là thiên về vu biểu ra cùng cơ bắp. Ngụy Hợp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, lúc này toàn thân hắn làn da cũng bắt đầu tại Hắc Sơn Dương huyết mạch cường hóa dưới, bắt đầu biến thành đen, hơi hơi mọc ra hắc mao. Từng sợi hắc mao nhìn qua mềm mại, nhưng nếu là có người sờ lên, liền sẽ phát hiện này chút hắc mao đều cứng cỏi như dây thép. Từng tầng một hắc mao càng lớn càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, càng lũy càng nhiều. Này chút cứng cỏi hắc mao bao trùm tại Ngụy Hợp toàn thân, giống như lúc trước hắn thấy đầu kia Hắc Sơn Dương chân thú bá chủ một dạng cường hãn. Phải biết, tại chỗ vị kia chân kình tông sư dị hóa sau thành tựu Hắc Sơn Dương, có thể là tại một vị tông sư cùng 200 quân sĩ tinh nhuệ quân trận vây công dưới kiên trì lâu như vậy, mới bị đánh chết. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, trên thân bên ngoài thân hết thảy hắc mao phi tốc lùi về lỗ chân lông, chỉ để lại hơi lộ ra càng thêm thô ráp phiếm đen làn da. Dạng này cũng tốt, trước đó màu da có chút quá mức tiểu bạch kiểm. Như bây giờ vừa vặn. Rất nhanh, nghỉ ngơi sau một lúc Ngụy Hợp mới từ trong phòng ra tới, đến mức người thị giả kia trước khi đi cho hắn nhắc nhở vài câu liên quan tới đến tiếp sau hai loại bảo dược tình báo. Ngụy Hợp cũng làm được tâm lý nắm chắc, không hề dừng lại một chút nào, hắn rời đi phòng nhỏ trực tiếp đi tới cuối cùng hai cái phòng nhỏ. Trở ra, Ngụy Hợp liền khảo đề cũng lười xem, trực tiếp lên tiếng vứt bỏ kiểm tra. Trấn thủ cửa ải hai cái đại hòa thượng im lặng, chỉ có thể cho hắn giữ gốc hai bình bảo dược. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, Phật môn cùng quân bộ đều tranh đến như thế quyết liệt, hắn vô luận kiểm tra thành cái gì, đều sẽ bị đối phương gây khó khăn đủ đường. Cho nên cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp rời đi. Dù sao hắn cùng Mộc Thành Uy cùng còn lại cầu bào người khác biệt. Bọn hắn là cả nước đều ít có thể được hưởng hết thảy thập tam chân huyết dị bào người. Giống chung quanh còn lại cầu bào người, phần lớn đều là chỉ thu hoạch được một hạng hoặc là mấy hạng danh ngạch người. Thu hoạch được toàn bộ thập tam chân huyết dị bào có thể đem mỗi một loại đều dùng một lần, đó là số rất ít. Mà cái kia Trung Triệt sở dĩ phẫn nộ cũng là bởi vì như thế. Đơn độc cầu lấy mấy loại bảo dược có bảo dược sản lượng khá nhiều, bằng vào Trung Triệt bối cảnh cũng không phải không có khả năng. Cần phải nghĩ đến toàn bộ 13 loại bảo dược cái kia liền cần không phải một chút nhân mạch quan hệ. Cấp tốc theo cuối cùng hai cái phòng đá cầm giữ gốc đê phẩm chất bảo dược ra tới, Ngụy Hợp liếc mắt liền thấy được đứng tại bên bờ Mộc Thành Uy. Hai người ánh mắt đối lập đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt cảm xúc. Khác biệt chính là, Ngụy Hợp cảm xúc đối lập bình tĩnh chút. Mà Mộc Thành Uy, rõ ràng tại trong nhà đá gặp tương đương ác tâm sự tình, lúc này trong lòng vẫn như cũ còn có hỏa khí. Hắn vốn là chẳng qua là nửa đường xuất thân tăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là bề ngoài không sai tăng thêm tư chất tốt mới bị Phật môn kéo tới làm nhãn hiệu. Có thể hiện tại gặp được này việc làm khó dễ, hắn trong lòng cũng nhịn không được nổi giận. Ngụy Hợp cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tăng cường cơ bắp mật độ, không ngừng biến cứng cỏi xương cốt cường độ. Không tiếp tục để ý Mộc Thành Uy, mà là quay người hướng phía một mực chờ đợi tại cách đó không xa Hàn Tuyền công chúa đi đến. Hắn lại mạnh lên, lần này tới Đại Nguyệt có thể nói là hắn làm ra nhất quyết định chính xác. Chờ đến hai lần cường hóa sau khi kết thúc thân thể thích ứng biến hóa, hắn liền có thể tiếp tục dùng tiếp xuống bảo dược để cho mình chân huyết tiến độ cấp tốc tăng lên. Nơi xa một chỗ đỉnh núi măng, màu đen sườn đồi rìa, Lý Dung cùng hai gã khác võ tướng ăn mặc bóng người, sóng vai đứng thẳng, xa xa ngắm nhìn đang ở cử hành phòng đá khảo nghiệm khâu. Dung Nhi, chúng ta đối Vương Huyền tài nguyên đầu nhập thập tam chân huyết dị bảo về sau, không sai biệt lắm là có thể kết thúc. Cái này người nội tình cùng chân kình ma môn thật không minh bạch. Còn cần tiếp tục quan sát mới là, ngươi nên hiểu rõ, nếu là một khi lựa chọn sai lầm, sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Một áo giáp màu trắng nam tử trầm giọng nói, cái này người tóc dài hoa râm, dáng người khôi ngô cao tới 3 mét, một tay ôm mũ giáp của chính mình, sau lưng cõng một thanh dài 2 mét kim loại đoản thương. Chính là quân bộ 9 đại tông sư một trong Tống Khánh. Tống Khánh trưởng quản 9 đại quân bộ một trong Nguyên Không quân bộ. Đồng thời cũng là trấn thủ thất tinh lâu quân bộ tông sư. Một người khác mặc dù đồng dạng giáp bọc toàn thân giáp nhưng là rõ ràng thân nữ nhi. Chỉ bất quá cùng Lý Dung diễm lệ nóng bỏng so ra, vị này thân nữ nhi nguyên soái thì là tiêu chuẩn bắp thịt toàn thân tựa như bạo long. Nàng hai tay ôm ngực không có mang mũ giáp tóc đen chỉ có một nửa, nói đơn giản, liền là bên trái da đầu có tóc bên phải không có. Hắn khắp khuôn mặt là lít nha lít nhít vô số vết sẹo vết đao vết kiếm, thậm chí xé rách thương, sỏ xuyên qua thương đều có. Người này là Quý Lâm Hoan, Thiên Lang quân bộ nguyên soái, trước tới nơi đây, bất quá là tới cùng lão tỷ muội Lý Dung tự ôn chuyện, đồng thời cũng là dự định đến xem gần nhất quân bộ thượng tầng tranh luận rất lớn Vương Huyền. Quảng cáo, cái này là ngươi không tiếc dựng vào chính mình nhiều năm tích lũy, dựng vào nhân mạch nhân tình tài nguyên, đều muốn bồi dưỡng phá hạn thiên tài. Quý Lâm Hoan xa xa đánh giá đang cùng Hàn Tuyền công chúa nói chuyện Ngụy Hợp nhẹ giọng hỏi. Dung Nhi, này Vương Huyền ẩn giấu rất nhiều, ngươi làm đến trình độ này, có phải hay không có chút quá mức? Lý Dung đầu ngón tay nắm bắt chính mình một sợi hỏa hồng sợi tóc. Ta cũng biết, chẳng qua là bây giờ chúng ta quân bộ còn có lựa chọn sao? Làm sao không có lựa chọn, Đại Nguyệt mấy cái phá hạn cấp bên trong, Vương Huyền cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hoặc là nói, ngay từ đầu hắn đúng là không tệ lựa chọn, có thể chuyển cho tới bây giờ, điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều tâm tư của người nọ cũng càng ngày càng rõ ràng. Còn nhiều lần liên lụy đến cùng Phật môn xung đột trực tiếp. Bởi vậy thậm chí còn chết tốt mấy người cao thủ, Quý Lâm Hoan khuyên nhủ, ta xem này người tâm tư bất định, một mực giống như đều có moi một chuyến bỏ chạy cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là hắn đột nhiên rời đi, đến lúc đó ngươi lại như thế nào tự xử? Yên tâm đi, Huyền Nhi không phải là các ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia người. Lý Dung trấn định nói. Ta tin tưởng hắn, ngươi đừng quá khẳng định. Chín đại quân bộ còn lại người cũng đã bắt đầu đối Vương Huyền có chút phê bình kín đáo. Trước đó bởi vì Phật Môn hoài nghi cái kia mấy người cao thủ bởi vì Vương Huyền mà chết, cho nên liên thủ với Nguyệt Long nhằm vào chúng ta, dẫn đến đại gia ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cho nên bây giờ, chỉ chúng ta hai cùng Bích Lân ủng hộ ngươi. Chỉ chúng ta chút người này, muốn cùng Phật Môn tại đằng sau sướng đối đài, có thể còn thiếu rất nhiều. Một bên Tống Khánh trầm giọng nói. Yên tâm đi, chỉ cần tại trước điện diễn võ, Huyền Nhi có chỗ biểu hiện, khẳng định như vậy có thể làm cho tất cả mọi người đoán trước tương lai xu thế. Lý Dung trả lời, được a, đã ngươi kiên trì, không nói cái này, Mộc Thành Huy cũng tốt, Vương Huyền cũng tốt, đều tốt hơn mấy chục trên trăm năm, mới có thể trưởng thành. Vẫn là trước quan tâm trước mắt sự tình đi, nghe nói bệ hạ tụ sa kế hoa vài ngày trước thành công. Tống Khánh nói khẽ, tụ sa kế hoa thành công. Lý Dung khẽ giật mình, nàng nếu là không biết kế hoạch này còn tốt, có thể nếu nàng biết. Là cái kia vì đối kháng ma đa, nghiên cứu ra tới quân liên hiệp trận tụ sa kế hoa. Nàng lại lần nữa hỏi một câu, đúng vậy, mới quân trận đã có thể làm đến công phòng nhất thể, mấy ngày trước đây ta được thỉnh mời đi tới xem lễ. Cũng ngứa tay xuống chàng thăm dò dưới, bằng vào ta thủ đoạn cũng chỉ là cùng một đội 300 người quân sĩ bất phân thắng bại. Không có tông sư lĩnh đội a, Lý Dung có chút không tin. Ngươi nói xem, trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc, xu thế tất yếu dưới, một người vũ lực liền có thể dễ dàng đục xuyên quân đội thời đại, đã một đi không trở lại. Tụ sa kế hoa, nhường nay đã lực ảnh hưởng dần dần giảm xuống các bậc tông sư tại không thể thay thế tính bên trên, càng tiến một bước bị suy yếu. Bây giờ thế cục phát triển, tương lai, chờ đến mấy chục năm sau, tông sư đến cùng ý vị như thế nào, phải chăng còn giống như nay chúng ta địa vị, còn nổi bật cũng chưa biết. Tống Khánh thổn thức nói. Mấy chục năm sau, Lý Dung nhìn nơi sang ngụy hợp chỗ trong lúc nhất thời có chút run lên. Cách chương.